Thế nhưng, tương đối kỳ quái chính là trên những chiến hạm này tựa hồ có rất ít người, mà hàng hóa lẫn lộn rất nhiều, chỉ có mảnh vụn gỗ hoặc kim khí bay múa đầy trời. Nhưng mà tình huống dị thường này cũng không khiến cho hạm đội thất công chúa chú ý. Bọn họ cho là đang công kích chiến hạm Tây Á chịu trách nhiệm chuyển vận. Bên trong hạm đội toàn là hàng hóa cấp dưỡng và vật liệu. Vân. Khoảng cách ngàn thước đối với thiết giáp chiến hạm đã tăng tốc mà nói cũng chỉ là thời gian trước mắt. Mà nhiêu đó thời gian các pháp sư cũng chỉ kịp bắn luân phiên 3 lần công kích mà thôi. Kế tiếp chính là thiết giáp chiến hạm biểu diễn. Bọn họ xếp thành 4 hàng chỉnh tề. Hàng thứ nhất 1 chiếc. Hàng thứ 2 2 chiếc. Hàng thứ 3 3 chiếc. Hàng thứ 4 4 chiếc. Giống như xếp hình kim tự tháp vậy. Khoảng cách ở giữa bọn họ tương đối lớn. Hơn nữa trước sau những chiến hạm còn có khoảng trống và không đồng đều. Làm như vậy mặc dù khiến cho trận hình có vẻ không được chỉnh tề, tuy nhiên điều đó lại có thể phòng ngừa chiến hạm phía trước đột nhiên dừng lại, phía sau không thể kịp phản ứng dừng thuyền dẫn đến phát sinh va chạm. An bài như thế hoàn toàn là do thất công chúa tự mình quyết định ổn thỏa. Thật ra bình thường mà nói, đầu thuyền gỗ không có khả năng làm cho thiết giáp chiến hạm chậm lại. Thiết giáp chiến hạm không chỉ có sức nặng cao, tốc độ cũng mau, hình thể của nó cũng chỉ nhỏ hơn chủ lực hạm một ít mà thôi, so với chiến hạm cỡ trung còn lớn hơn vài phần. Lấy chiến tích dĩ vãng để xem, cho dù là chủ lực hạm cũng có thể bị thiết giáp chiến hạm dễ dàng chặn ngang đường, tốc độ thiết giáp chiến hạm cơ hồ không có bị ảnh hưởng quá lớn. Đầu thuyền có riêng tinh linh pháp sư chịu trách nhiệm vấn đề động lực, cố gắng nhanh chóng khôi phục và bảo trì tốc độ tối đa. Cho nên thất công chúa có thể hoành hành biển rộng, mỗi một lần đều có thể tiến thối tự nhiên. Trong đó một phần nguyên nhân chính là vì nàng chưa từng bị chậm lại bao giờ. Cho nên thất công chúa khi đã an bài ổn thỏa trận hình, ngoại trừ trận hình hơi khó coi một chút, thì nó có tác dụng thực tế rõ ràng. Vì thế nàng vẫn kiên trì sử dụng cho đến nay. Rốt cục vào hôm nay, nhờ vào thất công chúa cẩn thận an bài việc này đã cứu vớt cả hạm đội. Khi mà thiết giáp chiến hạm đầu tiên thành công đụng vào một chiếc chiến hạm vận chuyển cỡ trung, lập tức chặn ngang chặt đứt đường đi của nó, chuyện tình quỷ dị liền xảy ra. Thiết giáp chiến hạm với tốc độ mạnh mẽ giảm thấp chỉ còn một nửa, lại bị nước tràn vào không ít. Hơn nữa, lần này đụng nhau tạo thành chấn động vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ tất cả mọi người trên thuyền đều bị chấn ngã xuống đất. Lăn lông lốc như trái dừa khô. Rất nhiều pháp sư không kịp đề phòng đều bị thương tổn. Thậm chí còn có một pháp sư xui xẻo đập đầu vào trên tường sắt tử trận tại chỗ. Sau đó, 9 chiếc thiết giáp chiến hạm phía sau vội vàng lái qua bên cạnh hắn, đụng rớt 8-9 tàu chiến hạm khác. Tất cả địa phương khác đều xuất hiện tình huống tương tự. 10 chiếc chiến hạm lúc này giống như ốc sên chậm chạp bò tới. Bất luận tinh linh pháp sư thúc giục ma lực như thế nào bọn chúng cũng đi mau không nổi. Thất công chúa thấy vậy thất kinh, nhanh chóng tự mình ra đi xem tình huống gì đã xảy ra. Nàng lại phát hiện, nơi mũi tàu bị phá vỡ một cái lỗ thủng to. Tường thép dày vài tấc thế mà nứt ra một lỗ hổng lớn hơn thước. Nước biển tràn vào trong ào ào như lũ lụt. Mấy vị pháp sư thổ hệ vội vàng chạy qua, sử dụng pháp thuật băng hệ đóng băng chỗ tường nứt. Cuối cùng mới tạm thời tránh khỏi vận mệnh đám thuyền. Thật ra lỗ hổng này chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính khiến cho thất công chúa lo lắng chính là hai bên thiết giáp chiến hạm bị dính mấy tấm sắt lớn. Mấy tấm sắt này đều dày tới vài tấc, phạm vi rộng hơn một thước. Kích thước và hình dáng không có giống nhau, nặng tới vài trăm cân. Một đống sắt lớn như thế dính chi chít trên thân thuyền, số lượng quá nhiều. Nhất thời làm cho đầu thuyền y như bị phình lên như cái gò cao vậy. Hiển nhiên đây là chiêu chí mạng nhất. Trên thiết giáp chiến hạm bị dính nhiều thiết bản, tấm sắt như vậy, chỉ riêng sức nặng đã tăng thêm mười mấy thậm chí trên cả trăm tấn. Hơn nữa bọn chúng còn dính cả ở dưới đáy thuyền. Hình dáng bất quy tắc làm gia tăng lực cản thật lớn cho thân thuyền. Vì thế tốc độ đi tới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thất công chúa mới vừa đi đến gần mũi thuyền, thanh phối kiếm liền bị rơi xuống mặt đất. Đồng thời nhóm hộ vệ của nàng cũng đều bị như thế. Chỉ có số ít cao thủ nhanh tay mới bắt lại được thanh kiếm của mình. Thế nhưng sau khi vào tay bọn họ cảm giác được thanh kiếm nặng hơn rất nhiều. Thất công chúa nhìn qua Tha Khắc Đàn bên cạnh. Hy vọng vị trưởng giả này có thể cho nàng một cái đáp án. Tha Khắc Đàn nhắm mắt lại dùng ma lực tìm kiếm một vòng, rốt cục cho ra kết luận, khẩn trương nói với thất công chúa, là ma pháp từ hóa, khiến cho mấy tấm sắt này mang theo từ lực cực mạnh. Ta đoán chừng với loại thuyền như vậy, chỉ cần số lượng thiết bản mà ba chiếc trong đó đụng tới chúng ta cũng đủ để cho chiến hạm của chúng ta trực tiếp chìm mất. Đáng giận, thất công chúa thất kinh, một thân mồ hôi lạnh tuôn ra, bởi vì trong nháy mắt nàng đã hiểu ra dự định của Tây Á. Hiển nhiên là hắn muốn dùng loại thuyền vận chuyển được trang bị đầy thiết bản từ tính, sắt có lực hút nam châm để hấp dẫn thất công chúa lao vào, mục đích là để giảm thấp tốc độ thiết giáp chiến hạm. Không trách được những chiếc thuyền này lại chậm như vậy, không trách được người ta đặc biệt trang bị đẹp đẽ như vậy dụ nàng đánh tới. Chiến hạm dĩ nhiên chạy không nhanh, người ở bên trên cũng không thể nhiều. Kể từ đó tất cả nghi vấn đều được giải thích rõ ràng. Sau đó, thất công chúa đột nhiên phát hiện, hạm đội giáo đình ở bên ngoài đang liều mạng lao tới thiết giáp chiến hạm. Hiển nhiên bọn họ đánh chủ ý đồng quy vu tận. Chỉ cần bọn họ có thể lái được đến bên cạnh thiết giáp chiến hạm, để cho tấm sắt ở trong thuyền bám vào thiết giáp chiến hạm. Hắc hắc, mọi người đồng loạt cùng chết chìm đi. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn chúng nhích tới gần, toàn lực oanh kích. Thất công chúa lập tức quát to ra lệnh. Sau đó nàng xoay người hỏi Tha Khắc Đàn. Tha Khắc Đàn đại sư, ma pháp từ hóa này có thể giải trừ không? Dĩ nhiên có thể. Đây cũng là sở trường điện hệ của ta mà. Tha Khắc Đàn tự hào nói. Thế nhưng số lượng bọn chúng thật sự nhiều lắm. Ta cần một chút thời gian. Vừa nói, hắn liền bắt đầu thi triển pháp thuật. Ma trưởng trên bay ra từng đạo tia chớp chói mắt nện lên trên miếng sắt. Những tấm sắt bị giải trừ từ hóa pháp thuật lập tức bóc ra chìm vào trong làn nước biển. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngài. Thất công chúa thấy tốc độ Tha Khắc Đàn thi pháp tương đối nhanh, nhất thời tràn đầy lòng tin. Nhưng mà đúng lúc đó, một thanh âm bất đắc dĩ truyền tới. Lão bằng hữu, thật ngại quá. Ta không thể cho ngươi động thủ lần nữa rồi. Ngươi và ta cùng nhau tìm địa phương không có ai tâm sự được không? Chỉ thấy Ni Khoa đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt thất công chúa. Hiển nhiên, hắn vốn bị pháp thuật tia chớp của Tha Khắc Đàn hấp dẫn đi tới. Tha Khắc Đàn lại buồn cười nói, ngại quá, tiền bối, ta không có thời gian rảnh, ngài nên cùng Ái Liên Na nói chuyện phiếm đi. Hắn vừa nói vừa không ngừng thi triển pháp thuật. Ni Khoa đại nhân, ta tới tiếp nhận ngài khiêu chiến. Ái Liên Na dũng cảm đứng ở trước mặt Ni Khoa, đồng thời Hắc Long cũng bay lên trên đầu Ni Khoa, tiến hành tư thế bao vây hắn. Thất công chúa thì được bọn hộ vệ bảo vệ lùi vào trong khoang thuyền tương đối an toàn. Cao thủ cấp bậc như vậy tỷ thí nàng ta căn bản không có thực lực dây dưa. Mặc dù bị Ái Liên Na và Hắc Long bao vây nhưng mà trên mặt Ni Khoa vẫn thong dong như cũ. Khẩu khí nói chuyện bình thản vô cùng. Hắn nói với Ái Liên Na, ta biết giáo đình có lỗi với ngươi. Ta cũng biết Long Thanh Thiên đối với ngươi tốt đến mức nào. Nhưng mà ngươi dù sao cũng lớn lên ở giáo đình, ngươi không để ý tới tình cũ cũng có thể suy nghĩ một chút về lập trường phụ thân ngươi chứ. Ni Khoa nói tới đây thì dừng lại, vì hắn phát hiện Ái Liên Na căn bản không để ý tới hắn. Hai mắt nàng vẫn nhìn vào mặt hắn trừng trừng như cũ, một bộ dạng như lâm đại địch. Hắn biết rằng mình đây khổ tâm nói một trận coi như uổng phí rồi, cho nên hắn dứt khoát bỏ qua ý định chiêu hàng. Thời gian không đợi người, Tha Khắc Đàn đang ở bên kia hăng say bắn phép, Ni Khoa cũng không dám trì hoãn nữa. Cho nên hắn từ trong hư không lấy ra một quyển trục màu trắng, quyển trục làm bằng da rồng phát ra một luồng ánh sáng đẹp đẽ. Ni Khoa tiện tay bóp nát quyển trục, sau đó chỉ một ngón tay vào Tha Khắc Đàn, nói, lấy danh nghĩa của thần, tiến vào không gian của ta đi. Sau khi nói xong, hai người Tha Khắc Đàn và Ni Khoa hư không tiêu thất một cách quỷ dị trước mặt Ái Liên Na. Gặp quỷ rồi. Ái Liên Na tức giận dậm chân, mắng to, chết tiệt, đây là xảy ra chuyện gì? Ha ha, thật ra không có gì lớn, chỉ là biến mất một người mà thôi. Người nói chuyện là A Nhị Ba đặc từ đằng xa bay tới. Hắn mặc một thân chiến thần khải giáp kim quang lấp lánh, lộ vẻ uy mãnh vô cùng. các ngươi rốt cuộc làm quỷ gì đó? Ái Liên Na tức giận chất vấn. Không thấy rõ. A Nhị Ba đặc cười nói, ta đây lại làm thêm một lần cho ngươi xem vậy. Vừa nói, hắn cũng lấy ra một quyển trục giống như đúc ra ngoài. Một trận chú ngữ qua đi, ngay cả Hắc Long được xưng miễn dịch ma pháp cũng trực tiếp biến mất luôn. Dĩ nhiên bản thân A Nhị Ba Đặc cũng không thấy nữa. Chuyện này khiến cho Ái Liên Na u mê rồi. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy về hồi báo thất công chúa. Thất công chúa sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, nói, quyển trục trực tiếp tiêu diệt Tha Khắc Đàn cùng với Hắc Long như vậy cơ hồ là không thể có được. Ta nghĩ chỉ là tạm thời vây khốn bọn họ mà thôi. Đại khái là một biến chủng pháp thuật không gian hệ của người chim. Nếu không, Ni Khoa và A Nhị Ba Đặc sẽ không biến mất theo đó. Ta nhớ ban đầu cái thứ đã từng bị Ni Khoa dùng chiêu số tương tự vây khốn rồi. Thì ra là như vậy. Vậy thì bọn họ chừng nào mới đi ra ngoài? Ái Liên Na vội vàng hỏi. Không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta nghĩ sẽ không ít hơn vài canh giờ đâu. Tóm lại, chúng ta không có nhiều thời gian rồi. Thất công chúa sau đó lớn tiếng ra mệnh lệnh. Quay đầu, trước tiên rút lui ra xa khỏi nơi này đã rồi nói tiếp. Lúc này, phía ngoài xa đã đánh thành một mảnh hỗn loạn. Hạm đội thất công chúa y như một khối nam châm khổng lồ hấp dẫn hạm đội giáo đình chạy tới. Mỗi một chiếc thuyền đều đang liều mạng áp sát bọn họ. Khi mà Tha Khắc Đàn thi triển pháp thuật tiêu trừ tử tính trên tấm sắt, thất công chúa tính toán trong nháy mắt hắn hoàn toàn có thể trong vòng vài phút đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ những tấm sắt dính trên một con thuyền, làm gọn 10 chiếc thuyền cũng không cần đến một canh giờ. Cho nên thất công chúa vốn định ở chỗ này cố thủ một giờ, dựa vào pháp sư thi triển ma pháp sắc bén khiến cho đại quân Tây Á bị thương tổn nặng, cộng thêm chút thời gian ổn định đội ngũ, dù sao nàng còn có hậu thủ chưa có động tới. Chạy trốn là không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nguyện vọng này đã rơi vào hư không rồi. Đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn hoàn toàn làm rối loạn mọi kế hoạch của nàng, bức bách nàng phải ưu tiên rút lui kiếm chỗ an toàn. Thế nhưng Tây Á lao lực tâm cơ, thật vất vả mới lấy được ưu thế khai chiến tuyệt đối, làm sao chịu để cho thất công chúa dễ dàng rời đi như vậy chứ. Khi mà thất công chúa đang định cố thủ, Tây Á tự nhiên mừng rỡ gia tăng chiến hạm bao vây nàng lại. Ngay lúc thất công chúa vừa định quay đầu rời đi, Tây Á lập tức vận dụng đòn sát thủ do hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Ở trong từng đợt ma pháp chú ngữ to rõ vang lên, 6 vị thiên sứ 4 cánh bên trong hạm đội giáo đình chậm rãi bay lên. Vị trí của bọn họ đúng chuẩn tạo thành một ma pháp trận hình lục giác. Cái ma pháp trận cực lớn này chiếm diện tích tới vài dặm. Phía dưới mỗi người bọn họ đều có 500 vị pháp sư đang giúp đỡ tụ tập ma lực. Rất nhanh, 3.000 pháp sư tập hợp lại, do 6 vị thiên sứ 4 cánh ngưng tụ siêu cấp pháp thuật rốt cục thành hình. Chỉ thấy một đạo quang mang tuyết trắng bao phủ ở bên trong ma pháp trận, tiếp theo là toàn bộ tia sáng chìm vào trong nước biển. Theo làn nước biển nhấp nhô bắt đầu kết băng, thế mà chỉ mới mấy lần hô hấp qua đi, lấy ma pháp trận làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn đông lại thành một mặt băng rộng lớn, lớp băng dày hơn 10 mét, tất cả chiến hạm bất luận địch ta một mực bị đông cứng ở phía trên, muốn động cũng không động nổi. Tiếp theo, được Tây Á ra mệnh lệnh, hạm đội giáo đình vốn đi tới gần vị trí trung tâm đều nhanh chóng hạ cầu đổ người xuống phía dưới, nhiều đội binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh bắt đầu tập hợp ở trên mặt băng, trên tay bọn họ là vũ khí sắt thì ít mà vũ khí gỗ thì nhiều. Trên người tất cả binh sĩ đều mặc áo ấm, hiển nhiên Tây Á đã suy nghĩ đầy đủ để giải quyết vấn đề tự tính ảnh hưởng đến chiến đấu. Sau khi tập hợp xong, thất công chúa kinh ngạc phát hiện, đối thủ vì riêng bản thân mình thế mà chuẩn bị suốt hơn 10 vạn đại quân, toàn bộ đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, trên tay mình lại chỉ có 1.500 vị pháp sư có thể tham chiến, mấu chốt nhất chính là chiến hạm của nàng đã bị đông cứng ở trên mặt băng. Căn bản là chạy không được. Đây nhất định là tình thế quẫn bách nhất mà nàng gặp phải trong cuộc đời chinh chiến. Nhìn đại quân giáo đình đông nghịt ở xa xa, thất công chúa cũng không khỏi trao mày suy tư. Lát sau nàng lập tức hạ lệnh bỏ qua trận thế ba góc kim tự tháp. Bên ngoài chiến hạm toàn bộ thành viên đều nhanh chóng rút lui vào bên trong 7 tòa chiến hạm. Mặc dù trải qua một loạt va chạm thuyền ngoài ý muốn, nhưng mà trận hình hạm đội thất công chúa vẫn ngang nhiên giữ vững ổn định sau khi bị hỗn loạn ngắn ngủi, cuối cùng trở về trận thế tam giác. Trận hình như vậy lợi tấn công nhưng bất lợi thủ, bởi vì mỗi góc của nó đều phải ứng phó quân địch từ các phương hướng tiến công tới, cơ hồ là bị bao vây hoàn toàn rồi, không có cách nào nhận được trợ giúp hữu hiệu, khi phòng thủ sẽ cực kỳ lỗ là, phi thường dễ dàng bị đánh hạ. Mà sau khi bỏ qua trận thế tam giác này, 7 tàu chiến hạm còn lại đúng lúc có 6 chiếc làm thành một vòng tròn bảo vệ mật thiết một tàu chiến hạm ở giữa. Hiển nhiên hình tròn trận thế như vậy càng thêm có lợi cho việc phòng thủ. Hơn nữa, sau khi buông tha 3 tàu chiến hạm lại có thể tập trung quân đội dễ dàng hơn, gia tăng hỏa lực cho đại quân. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là 3 tàu chiến hạm được lưu lại kia là do thất công chúa có bí mật khác, cũng không phải là tùy tiện ra quyết định. Chẳng qua là bí mật huyễn hầu sẽ giữ không được, mọi người vội vàng rút lui, cũng không có ai chú ý bí mật kia. Cả đám cứ như vậy nghênh ngang chạy trốn trên mặt băng. Chỉ có hạm trưởng trên một chiếc chiến hạm, cho dù vào lúc này vẫn nhớ được ra mệnh lệnh cho thủ hạ dùng cởi y phục bao trùm nghiêm mật huyễn hầu. Đáng tiếc, cố gắng của hắn không thể nào thay đổi chuyện đã xảy ra. Bộ dạng huyễn hầu rơi vào trong mắt quân đội giáo đình, tóm lại, tin tưởng rằng bọn họ rất nhanh sẽ có thể biết được bí mật ẩn thân của hạm đội thất công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, đại hiển uy phong. Bởi vì quân đội giáo đình quá nhiều, tụ họp lại làm trễ nãi không ít thời gian. Hơn nữa khoảng cách bọn họ đứng cũng khá xa. Cho nên, cho đến khi toàn bộ pháp sư và nhân viên làm việc trên 3 tàu chiến hạm đều chạy lên 7 tàu chiến hạm lớn kia, quân tiên phong mới khoan thai đi tới. Tiếp theo, song phương trình diễn một trận công thủ đại chiến giữa pháp sư và bộ binh có thể đi vào sử sách đại lục. Dưới sự chỉ huy của Tây Á, đại quân giáo đình không có mù quáng phát động công kích, mà trước tiên hoàn thành bao vây triệt để đối với hạm đội thất công chúa. Sau đó, dựa theo kế hoạch sớm định ra, Tây Á ra lệnh cho quân đội phân tán tiến công, mỗi lần chỉ có mấy ngàn người đầu nhập vào chiến trường, từng nhóm binh sĩ thưa thớt dần dần đi về phía hạm đội thất công chúa. Quả nhiên, Tây Á rõ ràng biết được uy lực của ma pháp sư đáng sợ đến cỡ nào, cho nên hắn hoàn toàn vứt bỏ cái loại chiến thuật tập đoàn xung phong. Y như tự sát trước kia, mà hoàn toàn đổi lại dùng hình thức phân tán để tiến công, làm như vậy có thể giảm thương vong đến nhỏ nhất, nhanh chóng tiêu hao hết ma lực của pháp sư. Một cái thưởng thức trong chiến tranh chính là, pháp sư có ma lực là vô địch. Bao nhiêu người xung phong tập thể cũng đừng mong đi vào gần hắn, trừ phi hắn không còn có ma lực. Cho nên nếu muốn binh lính bình thường chiến thắng pháp sư, vậy thì biện pháp duy nhất cũng chỉ có ưu tiên tiêu hao hết ma lực pháp sư cái đã. Tây Á rõ ràng hiểu biết điểm này, cho nên hắn mới không có vội vã phái đại quân đi ra chịu chết, mà cứ như vậy từ từ dễ dàng áp tới, đồng thời giảm bớt thương vong không tất yếu. Hắn thậm chí chấp thuận cho binh lính lúc cần thiết cứ việc nằm ngục trên mặt đất, bò lổm ngổm đi tới. Đối với quân nhân luôn luôn chú trọng vinh dự nhất trên đại lục, đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Đối mặt với chiến pháp mới của Tây Á, thất công chúa mặc dù lộ vẻ tán thành, nhưng trên thực tế nàng sớm đã định liệu trước. Tây Á vẫn hành động giống như chàng thôi diễn chiến tranh lúc trước, sau khi vây quanh thất công chúa thì sẽ tấn công mạnh mẽ. Trước khi chiến đấu thất công chúa cũng đã có lần thôi diễn, thử luyện, diễn trận thử, tương tự, dĩ nhiên, nàng chỉ diễn tập mấy lần tình huống bị bao vây, trong đó bao gồm cả phương pháp hóa giải khi bị địch nhân dùng chiến lược phân tán tiến công. Mặc dù thất công chúa không biết lần này mình gặp được tình thế nghiêm trọng như vậy, nhưng mà nàng thân là một vị nguyên soái hợp cách, thất công chúa luôn có thói quen trước khi diễn ra chiến tranh cho quân đội mình thử luyện kế hoạch ứng phó các loại tình huống đột ngột phát sinh. Nàng sở dĩ có danh hiệu trăm trận trăm thắng, ngoại trừ thiên phú bản thân cao ra, tối trọng yếu là do nàng có tác phong chăm chỉ và cẩn thận. Đối phó với tình huống Tây Á phân tán tiến công, thất công chúa ra phương pháp xử lý rất nham hiểm. Nàng để cho các pháp sư tinh linh đi ra ngoài, dùng ma pháp mộc hệ cấp 3 tương đối đơn giản ma tiễn thuật tiến hành bắn tỉa quân đội giáo đình, hơn nữa còn tận lực để cho địch nhân nhích tới gần mới bắt đầu bắn. Ma pháp và bắn tên không giống nhau, bởi vì pháp sư có thể thực hiện dùng tinh thần lực đối với tiến hành khóa mục tiêu, cho nên tỷ lệ pháp sư bắn chính xác cao hơn cung tiến thủ rất nhiều. Hơn nữa xạ trình pháp thuật cũng không phải là cung tiến thủ có thể bằng được. Đặc biệt là tinh linh pháp sư vốn chuyên ngành pháp thuật, bắn ma tiễn thuật ra vừa chuẩn vừa ngoan độc. Trên căn bản mỗi một người trong bọn họ đều có tần suất bắn rất cao, cơ hồ 2 giây bắn ra một mũi. Thời gian hao phí cơ hồ đạt ở trong việc khóa mục tiêu. Việc thi triển pháp thuật đối với bọn họ căn bản không tốn chút thời gian nào. Cho nên, sau khi tinh linh pháp sư xuất thủ, quân đội giáo đình đang đột kích thoáng nằm im một mảnh lớn, chỉ có mười mấy gã vận khí tốt hoặc là thân thủ cao mới tránh thoát được pháp sư tập kích. Những binh sĩ khác khi bị tinh linh pháp sư khóa lại toàn bộ đều hồn về Tây Thiên Chầu Phật cả. Tiếp theo, xôn xao một tràng thanh âm rằng giặc, toàn bộ quân nhân còn lại vội vã té rớt trên mặt đất dùng tấm chắn gắn che ở trên đầu. Hành động này cũng vô dụng. Chỉ cần bị tinh linh pháp sư khóa lại thì vẫn cứ chết. Hơn nữa tấm chắn đơn giản trên tay bọn lính thật sự không thể nào phòng hộ hữu hiệu cho bọn họ. Mũi tên pháp thuật vừa chạm vào liền phá. Vì thế ở trên chiến trường trong lúc nhất thời xác người chết nằm rải rác khắp nơi. Không qua mấy phút mấy ngàn chiến sĩ đã bị hạ gục. Thật ra có rất nhiều người không có chết. Chẳng qua là sợ quá nằm gục trên mặt đất giả chết mà thôi. Động cũng không dám động một cái nữa. Tây Á nhìn thấy tình huống như thế trong lòng rất là kinh hãi, một loại cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Mặc dù hắn biết lần công kích dò xét thử này tuyệt đối không thể nào tạo thành uy hiếp đối với thất công chúa, nhưng mà trận hình bị người ta phá vỡ dễ dàng như thế cũng làm cho hắn chịu không được. Pháp thuật cấp thấp như mộc tiễn kia, một tinh linh pháp sư hoặc nguyên tố tinh linh phóng liên tiếp 800 hay ngàn lần tuyệt đối không thành vấn đề. Từ dạng này tính ra, 500 tinh linh pháp sư có thể hành hạ 50 vạn quân của hắn. Nếu cứ để tình hình như thế đi xuống, cuộc chiến này còn có biện pháp đánh không? Vạn bất đắc dĩ, Tây Á đành phải ra lệnh tạm thời dừng công kích, đợi đến khi kế hoạch số 2 chuẩn bị xong thì trực tiếp thi hành ngay, không cần xin chỉ thị của ta. Bởi vì dưới tay thất công chúa còn có một nhóm cao thủ và ma thú biến thái vẫn chưa có sử dụng, đặc biệt là thúc tổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ tồn tại, đối với mạng nhỏ của Tây Á có tính uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên vì phòng ngừa thất công chúa có thể tiến hành ám sát, soái hạm Tây Á vẫn luôn giữ trạng thái bí mật. Hắn đặc biệt chú ý bảo vệ an toàn bản thân, không dễ dàng sử dụng lính liên lạc, sợ bên này sử dụng làm bại lộ vị trí của mình. Cho nên hắn mới đặc biệt cho phép bộ hạ không cần xin chỉ thị mà trực tiếp hành động. Về phần kế hoạch số 2 mà Tây Á nói, không lâu sau đã hiện ra trước mặt thất công chúa. Kế hoạch này nói trắng ra thì rất đơn giản, chính là dùng những tấm sắt to lớn kia chuyển ra sử dụng như tấm chắn di động. Mặc dù bọn chúng rất nặng, nhưng mà đặt lên trên mặt băng tiến hành trượt đi lại rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều mấy tấm sắt này đều có từ tính khổng lồ, từ trong thuyền mang ra thường xuyên hút vào hoặc là đẩy ra lẫn nhau, vì thế công việc mang ra ngoài sử dụng gặp rất nhiều phiền toái. Cho nên, vì muốn chuyển đống đó ra, rồi hoàn toàn dựa vào dẫn lực tạo thành một bức tường phòng hộ công sự che chắn, cần phải tốn thời gian không ngắn. Thời điểm công kích kiêng kỵ nhất chính là mất khí thế. Cho nên Tây Á lúc mới bắt đầu đánh trận, thà rằng lãng phí sinh mệnh vài người ra lệnh tiến hành công kích một lần mang tính chất thí nghiệm, cũng không mong gì thất công chúa thất thủ, ngay trận đầu mà nàng thất thủ đó mới là vấn đề. Mặc dù rời tấm sắt đi ra khá là khổ cực, nhưng mà nhiều người thì sức lớn, dù sao có trên vạn pháp sư phối hợp giảm bớt từ tính, cho nên sau khi công kích dừng lại không lâu, từng tấm sắt cứng dựng lên thành công sự che chắn đã hoàn thành tốt lắm. Nó được đám binh lính điều khiển, từ bốn phương tám hướng chậm rãi đi tới gần hạm đội thất công chúa. Thất công chúa vừa nhìn liền buồn bực, đồ chơi này nhìn thì tầm thường nhưng mà tác dụng cũng lớn thật. Đây chính là thép tấm dày mấy tấc đó, hơn nữa dính chung một chỗ bất quy tắc, tạo thành một đống sắt lớn lại càng dày đặc. Pháp thuật bình thường đối với đống sắt cứng phòng ngự như vậy cũng không thể làm ra tác dụng gì. coi như là hủy diệt pháp sư có lực phá hoại mạnh nhất cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng mà thôi. Thế nhưng, thất công chúa dù sao cũng là thất công chúa, mặc dù tình huống không giống với nàng dự đoán, nhưng nàng rất nhanh tìm ra được phương pháp ứng phó. Đầu tiên nàng là mệnh lệnh tinh linh pháp sư hát nước vào đống sắt kia, bởi vì giáo đình pháp sư chế tạo không khí đông lạnh thật sự quá lợi hại, nếu không cũng sẽ không đông cứng được mặt băng lớn như vậy, cho nên cho đến bây giờ vẫn còn đang phát huy tác dụng. Cho nên, sau khi tinh linh pháp sư phóng ra một bãi nước lớn lên trên đống sắt, cả đám nhanh chóng bị đông lại ở phía dưới mặt băng. Kể từ đó, quân đội giáo đình phải trước tiên trừ đi lớp băng, sau đó mới đẩy đống sắt đi tới được. Chuyện này khiến cho tốc độ bọn họ đẩy mạnh bị ảnh hưởng thật lớn. Đồng thời, thất công chúa ra lệnh cho pháp sư hỏa hệ bắt đầu trọng điểm tập kích mấy tấm sắt ở phía dưới mặt băng. Được vài vị pháp sư hỏa hệ nỗ lực dùng ma pháp oanh kích, tầng băng bọn chúng trượt qua bắt đầu hòa tan thành nước. Bức tường sắt kia tự nhiên cũng chìm xuống theo. Khi mà đống sắt kia chìm xuống tương đối mấy vị pháp sư mới kết thúc oanh kích. Mà lúc này mấy bức tường sắt cực lớn kia đã chìm hơn nửa ở trong nước. Sau đó mặt nước lại kết băng, tường sắt xem như không ra được nữa. Dùng phương thức như thế, thất công chúa lại hoàn thành công việc rối loạn tần số Tây Á tiến công. Thế nhưng, trên tràng diện lớn như thế, quân đội Tây Á chỉ huy vẫn đang ngoan cường nhích tới gần quân đội thất công chúa. Khi mà Tây Á cho là mình đã nắm giữ thắng lợi, thất công chúa lại đột nhiên sử dụng ám chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, lại xuất âm chiêu đó chính là hạ mệnh lệnh cho Khô Lâu pháp sư sử dụng pháp thuật vong linh hệ cấp thấp nhất, vong linh triệu hoán. 500 vị Khô Lâu pháp sư cấp bậc ma đạo sư cùng nhau thi triển. Kết quả chính là toàn bộ người chết trên chiến trường trực tiếp biến thành khô lâu binh. Đồng thời, pháp sư bên thất công chúa cũng dốc toàn bộ pháp lực khai hỏa, giết chết quân đội giáo đình ẩn núp phía sau công sự. Cái gì là pháp thuật liên hoàn tia trước, hỏa cầu, vân. Vân cũng có thể trực tiếp tập kích lên đám người ẩn núp phía sau mấy tấm sắt. Thất công chúa lần này không tiếc hao tổn ma lực ra lệnh toàn lực phản kích hết sức đột ngột. Trong lúc nhất thời khiến cho quân đội giáo đình trở tay không kịp, vội vã bỏ qua hàng công sự che chắn, lăn qua một bên né tránh nguy hiểm. Dĩ nhiên nếu như chạy lui về phía sau, bọn họ cũng chết ở trên tay chấp pháp đội. Trong khi bọn hắn lăn đi, những khô lâu pháp sư lập tức đứng trên nóc liều mạng đẩy bức tường sắt lùi trở về, hoặc là trực tiếp dùng pháp thuật oanh tạc rớt vào trong hầm băng. Đợi đến khi quân đội Tây Á tập hợp lại mới kinh ngạc phát hiện, những bức tường sắt kia lại bị đẩy trở về đến cách hạm đội thất công chúa rất xa. Cứ như vậy chẳng khác nào trận chiến đấu mới vừa rồi tổn thất thảm trọng, bản thân không mò ra một chút chỗ tốt, lỗ là thế sao? Trong lòng Tây Á không khỏi cười khổ, không trách được phụ thân nói ta không sánh kịp thất công chúa và Long Thanh Thiên, hôm nay ta mới biết được, nhà đầu này quả thật lợi hại. Nếu như đổi lại là ta, ở trong mối nguy cơ thế này tuyệt đối nghĩ không ra mưu kế liên tiếp như vậy, ta bội phục. Bội phục thuộc về bội phục, nhưng mà trận chiến vẫn phải đánh tiếp, Tây Á lại xua quân đội đi tới. Mặc dù lần này tổn thất thảm trọng nhưng mà Tây Á tịnh không để ý, bởi vì pháp thuật oanh kích mạnh mẽ như thế sẽ làm hao phí ma lực nhiều hơn gấp mấy lần, pháp thuật công kích bao trùm toàn bộ chiến trường như vậy. Dù có là mấy ngàn pháp sư cao cấp của thất công chúa cũng tuyệt đối không sử dụng được bao nhiêu lần. Cho nên lần này xem như Tây Á giao nhân mạng ra để đổi lấy đến mấy phần ma lực của đội ngũ pháp sư bên kia. Cũng có thể nói Tây Á chỉ bị thua thiệt nho nhỏ mà thôi. Bởi vì có vong linh pháp sư xuất hiện lần này Tây Á không chỉ phái ra quân đội mà còn phái ra quân đội mục sư theo phía sau. Thật ra hắn đã sớm biết những pháp sư bắn minh hỏa đạn kia là vong linh pháp sư rồi. Chẳng qua lực chiến đấu của đám khô lâu rất thấp, nhất là ở trong địa phương nóng bức như thế này. Mặt trời chiếu thẳng xuống 4-5 giờ là có thể hạ gục cả đám kia rồi. Ít nhất cũng giảm sức chiến đấu và ma lực của đám khô lâu xuống vài thành. Hơn nữa mục sư giáo đình đúng là chuyên gia về chuyện này. cho dù mục sư bình thường nhất cũng có thể dễ dàng quét ngã một mảng lớn khô lâu. Cho nên Tây Á căn bản không có lường được, thất công chúa thế mà dám can đảm thi triển pháp thuật triệu hoán khô lâu tấn công quân đội giáo đình. Vì thế hắn nhất thời không kịp chuẩn bị, kết quả bị thất công chúa bắt được tâm lý tư duy quán tính của hắn, dùng tới khô lâu khác hẳn thường quy, đánh cho Tây Á không kịp trở tay. Chớ có xem thường tác dụng đám khô lâu này, mặc dù bọn chúng chỉ mới đẩy những tấm sắt lớn ra xa mấy trăm mét đã bị chiến sĩ tức giận phá hủy thành mảnh nhỏ. Nhưng mà giáo đình nếu muốn đoạt lại đoạn khoảng cách này không biết sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa đây. Một đoàn mục sư bị gọi lên, đứng trên mặt băng tuyết ra trì chúc phúc thuật cho các chiến sĩ xuất chinh, có cả dũng khí đảo ngôn. Chúc phúc thuật có thể làm cho thi thể bọn hắn sau khi chết không bị triệu hoán thành khô lâu binh. Dũng khí đảo ngôn có thể làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí, tiêu trừ sự sợ hãi đối với ma pháp địch nhân. Không có nó Tây Á thật sự không biết còn có mấy người đủ can đảm phát động công kích quân đội pháp sư của thất công chúa nữa. Chờ các mục sư gia trì hoàn thành một lần, bọn họ mệt mỏi ngã gục ở trên mặt băng, mồ hôi trên thân thể vừa tiếp xúc với mặt băng lạnh lẽo liền có nhiều người dùng mình một cái. Thanh âm hắt xì liên tiếp vang lên, sau đó bọn họ được nhóm chiến sĩ ba chân bốn cẳng mang vào trong khoang thuyền sưởi ấm, một trận bệnh nặng là tránh không khỏi rồi. Tây Á vừa nhìn thấy thì tiếc hận lắc đầu, hắn biết chiến sĩ của mình sau khi bị thương thật khó có được cơ hội trị liệu. Hơn nữa, còn có một chuyện làm cho hắn phi thường buồn bực, chính là hai bên nhận được đãi ngộ không công bình, bởi vì nơi này vốn có khí hậu nhiệt đới. Ở cùng trong một khu vực lại bị quân đội bản thân đột nhiên biến thành mùa đông. Lúc này nhiệt độ trên mặt băng được đoàn pháp sư giáo đình không ngừng nỗ lực, đã đặt xuống dưới âm 30 độ. Mặc dù bộ hạ của hắn đã sớm chuẩn bị quần áo mùa đông, nhưng do khí hậu chuyển đổi quá nhanh, sợ rằng có rất ít người bình thường bình yên chống đỡ. Hắn biết sau này trong 10 vạn đại quân tối thiểu cũng phải bị bệnh hơn phân nửa. Nhưng nhìn xem bên phía thất công chúa có 500 hỏa hệ pháp sư dốc lòng ra chỉ ấm áp thuật, nhiệt độ dưới 30 độ đã xem như không còn đáng kể. Dù là một vài văn chức nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cũng toát mồ hôi ướt cả áo, hoàn toàn không cần lý đến nhiệt độ ở bên ngoài. Thật là người so với người tức chết người mà. Tây Á không những hâm mộ và tức giận, một chút biện pháp xử lý cũng không có. Phương thức duy nhất để phát tiết chính là không ngừng đốc thúc quân đội vừa được gia trì tiến công, lại tiến công. Lần này Tây Á điều động hơn 1 vạn quân đội, được mấy tấm sắt lớn che chở, từ từ tiến tới gần hạm đội thất công chúa. Lần này thất công chúa dứt khoát bỏ qua chống cự, không có phát động pháp thuật công kích phạm vi lớn, mà để cho tinh linh pháp sư tạo ra một màn sương mù, bao phủ hoàn toàn cả hạm đội cùng với khoảng cách hơn 1000 thước bên ngoài. Sau đó nàng ra lệnh khô lâu pháp sư tiến hành phóng pháp thuật quấy dày, dùng hành động kéo dài thời gian đối thủ làm mục đích chính, sát thương địch nhân chỉ là phụ. Bởi vì khô lâu pháp sư không có thị giác, bọn họ dựa vào cảm giác linh hồn ba động để phát giác đối thủ, màn sương mù đối với bọn họ không hề có tác dụng, cho nên bọn họ tác xạ vẫn chính xác như cũ. Rồi dùng 500 vị tinh linh pháp sư tạo ra sương mù, phạm vi tự nhiên là không cần phải nói, nhất là ở trong hoàn cảnh lạnh như băng này, quả thực là quá đơn giản rồi. Sương mù phạm vi lớn rất nhanh được bố trí thành công, đại quân giáo đình ở bên trong màn sương mù đưa tay nhìn không thấy ngón, lại bị khô lâu pháp sư tác xạ tinh chuẩn, tốc độ bọn họ từ từ chậm lại. Tây Á không biết trong hồ lô thất công chúa muốn bán thuốc gì, nhưng mà hắn lại biết rằng bây giờ là cơ hội tốt để đục nước béo cò, cho nên lập tức hạ lệnh đầu nhập thêm quân đội 1 vạn người tiến vào trong. Chỉ cần để cho những tấm sắt lớn dính vào trên chiến hạm thất công chúa thì Tây Á cầm chắc thắng lợi rồi. Bởi vì khi đó Tây Á chỉ cần hóa giải mặt băng, thất công chúa chỉ đành phải chìm xuống biển bắt cá thôi. Thế nhưng, ngay khi Tây Á đưa thêm 1 vạn quân tiến vào không lâu, màn sương mù đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa. Đầu tiên là một con trương ngư, bạch tuộc, 8 vòi vô cùng khổng lồ hiện ra ở bên trong sương mù. Thân thể của nó thật sự khổng lồ, cho dù là màn sương mù ngàn thước cũng không thể hoàn toàn che lại. Nó hiện ra ở chính diện hạm đội thất công chúa. Sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng huy động 8 cái vòi lớn hung hăng càn quét qua phía quân đội giáo đình, toàn nhằm địa phương binh sĩ dày đặc nhất mà đập. Những tấm sắt lớn cực kỳ nặng nề bị lực lượng biến thái của đại hải quái đánh lên y như từng bức tường lớn lấy tốc độ cực cao trượt ở trên mặt băng. Trên đường bay đi còn va vào một đống binh sĩ khiến cho tình cảnh thịt nát xương tan vô cùng thê thảm trải dài khắp mặt băng. Chỉ qua mười mấy giây, nó đã quét ngang mấy tấm sắt lớn trước mặt biến mất sạch sẽ. Ngoại trừ bay đi đụng người ra, còn có một vài tấm sắt khác bị nó cố tình đẩy về phía ba tàu chiến hạm vứt bỏ ở bên ngoài, rồi dính chặt ở phía trên thành tàu. Cứ như vậy, giáo đình sẽ không có biện pháp lợi dụng đống sắt này nữa. Trong khi quái vật biển tự mình ngăn chặn một mặt trận, hai bên trái phải của nó đồng thời xuất hiện đại văn tử, con muỗi lớn và tà nhãn bạo quân. Đại văn tử trực tiếp chế tạo một cơn siêu cấp cuồng bão ảnh hưởng trực tiếp tới quân đội giáo đình. Hắn thi triển pháp thuật không phải là cái loại mạnh mẽ bình thường, chiến sĩ giáo đình y như diều gặp bão tối bị thổi tung lên trời, có vài tấm sắt lớn cũng bị cuốn theo vào trong cơn bão dữ kia. Mặc dù tốc độ tấm sắt không có nhanh như bên phía đại hải quái, nhưng mà bình thường binh sĩ bị đụng phải tuyệt đối không chết cũng trọng thương, không có biện pháp, ai bảo trọng tải bọn nó nặng quá làm gì. Về phần tà nhãn bạo quân, hiển nhiên nó dùng tới chiêu sở trường nhất là tinh thần khống chế, chỉ trong nháy mắt những chiến sĩ vốn đang nhe răng nhếch miệng liều mạng đẩy tấm sắt đã phản chiến tập thể, bắt đầu nhằm hướng ngược lại mà đẩy. Hơn nữa, cả đám càng thêm dùng sức. Ba tên quỷ quái vừa xuất hiện, lập tức thay đổi cục diện trên chiến trường, trực tiếp đánh cho quân đội giáo đình vốn đang tiến công đánh đầu tắt mặt tối. Thế nhưng, đúng như thất công chúa suy đoán, ba tên này vừa mới xuất thủ không được thời gian nửa phút đã bị ba gã thiên sứ bốn cánh dùng cái loại quyển trục kỳ quái giam cầm, tiếp bước Hắc Long và Tha Khắc Đàn biến mất tiêu. Mặc dù thất công chúa đã sớm chuẩn bị tâm tư, nhưng mà nàng vẫn phi thường tiếc hận, thời gian thật sự quá ngắn. Dù sao sương mù cấp bậc như vậy đối với người bình thường tự nhiên lợi hại, nhưng mà chống lại thiên sứ bốn cánh căn bản là không có tác dụng, thậm chí ngay cả tư cách trì hoãn thời gian cũng không có. Thế nhưng, cũng may nó đã lừa được một vạn bộ binh giáo đình đi vào trong, tạo thành hiện trạng tử thương vô số, coi như thu hồi được chút tiền vốn. Lần này tiến công giáo đình lại theo không khí bại trận hoàn toàn mà chấm dứt. Nhân viên tổn thất thảm trọng, tấm sắt lớn dùng để làm công sự che chắn cũng tổn thất rất nhiều, đã sắp sửa không đủ dùng rồi. Kết quả như thế đối với Tây Á mà nói hiển nhiên là rất buồn bực. Hắn tức giận mắng một câu, đáng giận, ba con ma thú lớn như vậy thế nào lại đột nhiên biến ra. Trước đó hắn nhìn thấy thất công chúa vẫn không dùng tới bọn chúng, còn tưởng rằng nàng không có mang theo, hoặc là bị mặt băng ngăn trở ở phía dưới nước biển. Nhưng không ngờ thất công chúa trong lúc bất chợt ném đi ra ngoài. Mặc dù thiên sứ bốn cánh thu thập bọn chúng rất nhanh, nhưng mà chỉ chút ít thời gian đã tạo thành tổn thất không thể nào đo lường được. Tối thiểu lần này tiến công không có lấy được một chút thành tích. Người ta hao phí ma lực vô cùng ít, giáo đình coi như tổn thất không công rồi. Dĩ nhiên hết thảy đều phải quy công cho thất công chúa hành động khôn khéo. Nàng vừa nhìn thấy kết quả của Hắc Long và Tha Khắc Đàn liền rõ ràng một điều. Siêu cấp ma thú dưới tay mình chỉ cần thả ra là tuyệt đối bị giam cầm ngay. Thay vì không công lãng phí rớt bọn chúng, chẳng bằng lợi dụng thời gian ngắn ngủi trước khi bọn chúng bị giam cầm, tận lực đả thương địch nhân càng nhiều càng tốt. Cho nên đến thời điểm chiến đấu mấu chốt nàng thả ba tên đó ra, ra lệnh cho bọn chúng sử dụng ma pháp tối cường. Thế nhưng, lúc này Tây Á đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tâm tình đột nhiên tốt lên, hắn lên tiếng phân phó, thất công chúa phái ra ba tên kia làm cho ta nhức đầu, hiện tại nếu đều giết chết, bên ta sẽ còn lại ba vị thiên sứ bốn cánh phái lên một lượt, hừ hừ, xem ai ác hơn ai. Rất nhanh, liên quân giáo đình đã tổ chức đợt tấn công thứ ba. Lần này không chỉ có nhân số trực tiếp gia tăng lên đến 3 vạn, hơn nữa ở ba phương hướng còn có một gã thiên sứ bốn cánh đi theo. Sau khi bọn họ thả ra pháp thuật đóng băng, thực lực bản thân đã giảm xuống hơn 3 thành. Mặc dù vậy, Cả ba đều là nhân vật cực kỳ cường đại, ít nhất ai nấy đều mạnh hơn A Nhị Bá Đặc nhiều. Lần này Tây Á thậm chí ra lệnh cho đại quân hủy đi mấy chiếc chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng, dùng ván gỗ làm công cụ phòng hộ đơn giản để bù đắp mấy tấm sắt thiếu hụt. Sau đó đại quân đông nghịt cùng nhau xông tới. Vào lúc này bên trong sương mù, cuồng phong của Đại Văn Tử đã sớm bị thổi tan, trên dưới thiên địa một mảnh thanh minh.